Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng quát ấy có sức mạnh chạm đến trái tim tất cả mọi người. Nó lan tỏa khắp cuộc tiền trọn. Ý thức của những cư dân vốn đang chìm tê một dòng sự hưng phấn đã được kéo trở lại. Sau khi bừng tỉnh và nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, bọn họ hoảng hốt lo sợ mất một lúc, hai rồi ngay lập tức quỳ xuống. Tham kiến nữ hoàng đại nhân, tham kiến nữ hoàng đại nhân. Ngay khi những lời này được thốt ra, cả hiện trường đều im lặng. Lúc này Doanh Tử Khâm mới liếc nhìn Leroy. Đôi mắt cô không chút gợn sóng, vẫn thong dong bình tĩnh. Đúng vậy, tòa tháp cũng đi tới. Vừa rồi tôi có xem qua, xương cốt toàn thân Hy Lạc đều đã bị nghiền nát. Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật y học thôi thì hoàn toàn không thể phục hồi được. Lâu lắm rồi không ra ngoài. Nếu không tranh thủ lần này ra ngoài đi dạo thì chẳng còn ai nhận ra chúng ta mất. Biểu cảm của Leroy đột ngột thay đổi. Cô ta đột ngột quay lại. Vài bóng người sánh vai nhau bước tới. Cô ta nhận ra tất cả. Tần Linh Du, hiền giả mặt trăng, đôi mắt hoa đào của P không hó quân thâm lạnh lùng. Không việc gì phải quỳ xuống. Cô ra, đó là nữ hoàng đại nhân đấy. Quản gia sửng sốt, bà ấy, Leroy là người điều khiển các mùa của thành thế giới. Các cư dân cũng biết rằng bọn họ có thể sống trong khí hậu dễ chịu này là nhờ vào công lao của Leroy. Thành thế giới cũng có không ít những loài động vật đã tuyệt chủng trên 7 lục địa và 4 đại dương. Chẳng hạn như chim dodo, cũng chính Leroy đã sáng lập nên một khu vực thích hợp cho bọn chúng sinh sống. Vì vậy, hình ảnh cao quý của các hiền giả trong mắt cư dân không phải là thứ có thể bị phá vỡ trong một sớm một chiều được. Vãi nồi, Đại học Norton là do hiền giả chiến xa mở ra à? Tôi ngu người luôn rồi. 3, 4, trước khi ngã xuống, hiền giả mặt trăng và hiền giả mặt trời không bao giờ dính líu đến những chuyện như thế. Tại sao lần này lại đích thân đến chứ? Leroy, không phải có bảo nhất định sẽ công bằng sao? Tần Linh Du mỉm cười. Trên võ đài đao kiếm không có mắt. Bị thương rồi còn trách người khác được à? Cô ấy cũng chẳng thèm nhìn xem nét mặt Leroy khó coi đến thế nào. Đi thẳng vào vấn đề. Tôi và Viêm chỉ nhìn vào kết quả thi đấu thôi. Vì vậy chúng tôi bỏ phiếu cho Doanh Tử Khâm. 3, 2, Hưu quay đầu lại nhìn về phía cô gái. Vừa định lên tiếng, Doanh Tử Khâm lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Hưu ngay lập tức nuốt lời định nói vào. Anh ta vò vò mái tóc màu cam. Tôi cũng chỉ nhìn vào kết quả thi đấu. Tôi bỏ phiếu cho Doanh Tử Khâm. Tôi đã nói mà, Doanh Tử Khâm quả thực rất ưu tú. Nhưng làm sao cô ấy có thể so sánh với các hiền giả được? Đừng quên, chính nữ hoàng đại nhân đã giúp chúng ta có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Trong phút chốc đã được gặp mặt cả 3 vị hiền giả. Trọng tài cũng mềm nhũn hai chân. Ông ta khó khăn lên tiếng. Nữ hoàng đại nhân, người muốn chọn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Kể từ hôm qua khi những người đó không thể quay lại, tòa tháp liền biết là kế hoạch của Hy Lạc đã thất bại. Tòa tháp nhìn cô gái, trong đôi mắt lóe lên sát khí. Doanh Tử Khâm thật sự có rất nhiều con bài chưa lật. Giữ lại hay là loại bỏ đây? Tòa tháp khẽ cụp mắt xuống. Chuyện này y cân bàn bạc cẩn thận với Giao Quang. Đã sắp gần 10 năm kể từ lần cuối cùng hiện giả tòa tháp xuất hiện. Nhưng không có chuyện các cư dân không nhận ra cách ăn mặc đó. Tòa tháp đại nhân, Hy Lạc, cô nhìn xem, cô thật sự chẳng học được chút khoan dung độ lượng nào từ nữ hoàng đại nhân. Tuy nhiên, ánh mắt Leroy đột nhiên trở nên sắc bén. Trên sân thi đấu chỉ cần có chừng mực phân thắng thua là được. Cô đối xử với người thân của mình độc ác tàn nhẫn đến mức này. Hoàn toàn không chừa lại chút đường lui. Cô cảm thấy mình xứng đáng làm đại gia trưởng sao? Dụ Tiết Thanh, hiền giả mặt trời, Hugh Kenchai, hiền giả ấn giả, Norton Clifford, hiền giả chiến xa, chẳng phải đây là những người đã cùng chơi mạt chược với ông ấy mấy ngày trước sao? Quản gia run lẩy bẩy quay đầu lại, giọng nói còn run rẩy ghê gớm hơn. Đại phu nhân, nên là sau này gặp phải hiền giả thì đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Tổ vẫn bình tĩnh nói, có tận mấy vị sống trong nhà chúng ta cơ mà. Quản gia, ông ấy thấy rõ ràng là đại phu nhân đã bệnh đến hồ đồ luôn rồi. Hiện trường cuộc tuyển chọn im ắng. Hy Lạc vẫn hôn mê bất tỉnh. Cô gái có thân hình cao ráo và mảnh mai. Ánh mặt trời rọi xuống người cô, biến gương mặt của cô thành màu vàng nhạt. Phong thái thần thánh bất khả xâm phạm. Vài giây sau, người phụ nữ trong trang phục hoàng cung cao quý nhảy từ trên không xuống. Hạ cánh ngay chính giữa sân. Cô ta cầm quyền trượng trong tay. Ánh mắt uy nghiêm quét qua một lượt. Trong nháy mắt đã nhìn thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Doanh Tử Khâm. Leroy định lên tiếng trách mắng cô. Nhưng cô ta lại chợt nhớ ra khi đó chính vì Doanh Tử Khâm nhất quyết không chịu quỳ xuống với cô ta nên ngược lại cô ta mới bị Louis dạy cho một bài học. Ai biết được lần này Louis có vì thương hoa tiếc ngọc mà trở mặt với cô ta hay không? Leroy hít một hơi thật sâu, kiềm chế không nhìn về phía cô gái, quay sang đối mặt với công chúng. Tôi đã nói rồi, độc ác tàn nhẫn, không thể làm đại gia trưởng được. Leroy lạnh lùng nói, tôi chọn Hy Lạc. Tòa tháp cười khẽ, tôi cũng giống với Leroy. Ma thuật sư xem thường viện công trình nên đương nhiên họ sẽ không bỏ phiếu cho Doanh Tử Khâm. Đúng lúc này Hy Lạc cũng đã tỉnh dậy. Vết thương trên người cô ta đã hồi phục nguyên trạng nhờ vào thuốc của ma thuật sư. Nhưng tinh thần vẫn còn trong trạng thái mê man. Sau khi nhìn thấy ba vị hiền giả đứng về phía mình, sự phấn khích của Hy Lạc lại dâng trào. Cô ta cười khẩy, Doanh Tử Khâm, cô đã nói rồi. So về chỗ dựa thì cháu không thể nào sánh được với cô. Hy Lạc vừa dứt lời thì có tiếng cười vang lên từ cách đó không xa. Tiếp theo đó một câu nói truyền tới, mang theo sự uể oải. Tố vấn đặt chiếc ly xuống, liếc nhìn quản gia, khẽ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng. Chỉ là một hiện giả thôi mà đã làm cho ông sợ hãi như thế này rồi à. Trong trang viên của gia tộc Liniger cũng có mấy vị hiền giả đang cư trú. Có khả năng che giấu tuyệt đối đặc biệt của hiền giả ấn giả. Ngay đến viện hiền giả cũng không biết được việc này. Đông người thì phức tạp. Trong gia tộc cũng chỉ có duy nhất bà ấy là biết tất cả sự tình bên trong. Thông qua cuộc trò chuyện với Doanh Tử Khâm, Tố Vấn cũng suy đoán được việc Lộ Uyên bị phục kích chắc chắn có liên quan đến viện hiền giả. Bây giờ bà ấy hoàn toàn không có thiện cảm với các hiện giả. Quản gia, dù nói như vậy nhưng trong mắt cô ta lại lóe lên một tia chán ghét. Tất nhiên bản dương cầm mà Doanh Tử Khâm chơi rất hay. Nhưng nó lại khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Đúng vậy, tôi thừa nhận, Doanh Tử Khâm xuất sắc hơn Hy Lạc về mọi mặt. Leroy nhíu mày lạnh lùng. Tôi cũng sẽ không vì thiên vị học sinh của chính mình mà không xem xét số liệu thực tế. Nữ hoàng đại nhân anh minh, bái kiến tòa tháp đại nhân. Không cần quỳ, đứng lên cả đi. Tòa tháp phẩy tay, xoay người. Ma thuật sư, tình hình thế nào? Ma thuật sư cho Hy Lạc uống một viên thuốc và cau mày. Cũng còn may, lát nữa là bình phục lại thôi. Ba, Leroy hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Norton uể oải cất lời. Nghe nói đây là sinh viên của trường tối. Nể mặt cô ấy đã quảng bá cho trường thay tôi. Tôi cũng chọn cô ấy vậy. Giọng điệu nghe có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Ngay cả những cư đê bảy ân không có mặt tại hiện trường, chỉ theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp cũng quỳ gối trước máy tính. Hàng chục ngàn người tia sáu ong khắp thành thế giới cùng quỳ lại. Cảnh tượng tráng lệ. Các hiền giả đại nhân đến rồi à? Quản gia cũng ngạc nhiên. Theo một bản năng định quỳ xuống hành lễ, một bàn tay giữ chặt vai ông ấy lại, dùng sức nâng ông ấy lên. Ở bên này còn có Louis Thersius, hiền giả giáo hoàng do Leroy mời tới. Tám vị hiền giả, các cư dân gần như sắp phát điên. Mọi người đã vất vả vì cuộc tuyển chọn trong những ngày qua rồi. Cô ta nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ việc này không cần làm phiền các vị phải tham gia vào. Nhưng để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, viện hiền giả mới phải yêu cầu mọi người cùng giám sát. Nghe được câu này, các cư dân đều vô cùng kinh hãi. phần nhiều hơn là vì được xem trọng mà thấy lo. Nữ hoàng đại nhân nặng lời rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Mọi người đã quan sát tỉ mỉ cả 4 cuộc thi đấu rồi. Leroy lại nói thêm, tôi cũng đã xem toàn bộ chương trình phát sóng trực tiếp. Cả 4 trận thi đấu đều rất xuất sắc, đặc biệt là khúc dương cầm kia. Rất hay, đã khi nào bọn họ được nhìn thấy chừng ấy hiền già tập trung lại một chỗ với nhau đâu. Chỉ vì cuộc tuyển chọn của gia tộc Lineager thôi sao? Bọn họ có tài đức gì mà được như thế chứ? Khi nhìn thấy gương mặt của nhóm Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh, quản gia giống như bị sét đánh giữa trời quang, lật ngược thế cục trong chớp mắt. Biểu cảm của Hy Lạc Đông cứng lại, sắc mặt Leroy cũng tái đi, giọng điệu cũng thay đổi. Louis, còn anh thì sao? Tất nhiên là tôi bỏ phiếu. Louis khựng lại, lạnh nhạt, bỏ phiếu cho học trò của nữ hoàng. Leroy nói đúng, hắn quan tâm đến Doanh Tử Khâm. Hắn thật sự muốn đón cô về viện hiền giả. Do vậy, vì điều đó, hắn sẽ không để Doanh Tử Khâm được bầu làm đại gia trưởng. Địa vị khi vào được viện hiền giả cao hơn so với việc đứng đầu một gia tộc nhiều. 4-4, bằng nhau, Leroy cau mày. Đây không phải là điều mà cô ta muốn thấy. Cách chương.